Trạng Nguyên Nương Tử Đêm Thứ Bảy, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần nào cũng bị mỉa mai, cuối cùng có một lần Tùng Trúc thực sự không nhịn được. Chỉ nhàn nhạt đáp, đương nhiên là có ích, ít nhất ban đêm không cần thổi đèn. Đại Hoa sững người, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ta đã hơn 2 năm chưa có tin vui, trong lòng cũng lo lắng. Hôm ấy, trên bàn cơm, ta khẽ nói, trong 3 tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất, hay là, thiếp tìm cho chàng một thiếp thất. Tùng Trúc đặt đũa xuống, sinh con là chuyện duyên phận, nàng đừng nghĩ nhiều, giờ ta có thể yên tâm chuẩn bị thi cử rồi, bà cũng phụ họa. Huống chi, biết đâu vấn đề không phải ở con, ở quê chẳng phải có nhiều trường hợp rồi sao? Có người bị ép bỏ vì không sinh được con, kết quả sau khi tái giá thì 3 năm sinh 2 đứa đấy thôi. Con đừng có chuyện gì cũng tự đổ lên đầu mình. Mắt ta đỏ hoe, kiếp trước ta đã tích đức thế nào mà kiếp này lại gặp được một nhà chồng tốt như vậy. Ban đêm, Tùng Ngúc ôm ta vào lòng, mãi không có con, có lẽ là phu quân ta chưa đủ cố gắng, sau này phải siêng năng hơn mới được. Dai dai, nàng chịu thiệt rồi, người này, hễ đóng cửa lại là biến thành một bộ mặt khác. Cứ thế, tháng ngày trôi qua, chớp mắt đã đến tháng 8, kỳ thi hương sắp bắt đầu. Vịt bay lạc bầy mấy năm nay cuộc sống bình yên, ta không còn dự cảm được tai họa nào nữa. Đêm trước ngày thi, Tùng hôn ta cũng chẳng thấy gì, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm bất an. Trời chưa sáng, ta cùng bà đưa hắn đi thi. Trước cổng trường, thí sinh chen chúc đông nghịt. Ta chẳng màng danh tiếng, để cầu lòng an ổn, kiễng chân hôn nhẹ lên môi hắn. Đám thí sinh xung quanh lập tức né tránh tầm mắt. Tùng Trúc cũng đỏ bừng cả mặt. Đúng lúc đó, trong đầu ta bỗng lóe lên vài hình ảnh. Sắc mặt lập tức tái mét. Ta vội vàng hôn hắn thêm mấy lần, nhưng không nhìn thấy thêm gì khác. Thời gian gấp gáp, ta chỉ có thể kể lại thật tỉ mỉ những gì mình thấy. Dặn dò hắn vạn lần phải cẩn thận, vì hành động phóng túng ngay trước cửa trường thi, tiếng xấu nhanh chóng lan truyền trong giới thư sinh. Nhiều người cười nhạo ta xuất thân thôn dã, không hiểu quy củ. Nhớ đến chuyện của Chu Lý trước đây, những năm qua Tùng Trúc đều giữ mình khiêm tốn, không quá nổi bật, giờ đây, có một thê tử bám riết không biết nặng nhẹ, bản thân lại không có tài cán gì, e rằng khó mà làm nên chuyện. Lúc này, Đại Hoa vừa mới sinh con trai, vừa ra tháng đã đến khoe khoang với ta. Chắc kiếp trước kỷ tú tài tích phải 8 đời xui xẻo mới lấy phải ngươi đấy. Ngươi có phải lo hắn đỗ cử nhân rồi sẽ bỏ rơi ngươi, nên mới cố tình quấy nhiễu tâm trí hắn không? Nàng ta thở dài, mặt béo núp ních nhăn nhúm lại. Giờ xem ra, người thực sự toại nguyện làm tú tài nương từ cả đời rồi. Lại có người tụ tập trước quầy đậu phụ, chỉ trỏ bàn tán, nhìn kia, chính là nàng ta đấy. Phu quân đi thi mà còn dám hôn ngay trước bao nhiêu người. Thật không biết xấu hổ, lấy phải vợ thế này, còn mong thi đỗ gì nữa. Các người nhớ lấy mà gian mình, ngàn vạn lần đừng bắt trước nàng ta. Sau khi thi xong, Tùng Trúc ngày ngày cùng ta bày quầy bán hàng, lời đàm tiếu vẫn không dứt. Người ta tiếc thay cho hắn, nhưng hắn thì thản nhiên như thường. Nửa tháng trôi qua, kỳ thi hương công bố kết quả, đậu cử nhân, tức là sau này có thể làm quan. Trời chưa sáng, chúng ta đã dậy, nhưng vẫn có người còn đến sớm hơn. Trước bảng vàng chật kín người, mãi gần trưa, quan yết bảng mới xuất hiện. Đám đông nhất loạt vươn cổ ngóng nhìn, cả khoảng sân rộng im phăng phắc, tim ta cũng nhảy lên tận cổ. Cách chương